Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 57, Illima đến. Pheromosa, Quiver Đen, Điệp Vũ, né tránh, Rasaku nói, Pheromosa nhảy lên duyên dáng vũ đạo, xoay tròn lấy tránh né Lurantis Liplet, lưỡi đao lá, cao gầy hai chân đạp nhẹ ở giữa. Lại bảo phát ra làm cho người tắc lưỡi tốc độ. Pheromosa để cho người ta tán thưởng chính là nó cường đại song công cùng toàn bộ tinh thông linh. Bên trong xếp hạng thứ 3 tốc độ thuộc tính, giống như Mega Beedrill, đều là thuộc về thích khách lưu. Song kháng cơ hồ có thể không cần tính. Người không chết thì là ta vong. Silver Wind, cơn gió bạc, giải quyết nó. Rasaku kêu lên. Pheromosa sau lưng như là áo cưới cánh mỏng mở ra, màu bạc trắng gió lốc thổi hướng Lurantis. Lurantis hai tay giao nhau ngăn cản, cuối cùng rốt cục gánh không được tổn thương, bất đắc dĩ ngã xuống, đã mất đi năng lực chiến đấu. Rasaku đi ra phía trước, đem thảo Z Crystal cầm xuống, tăng thêm Vera núi lửa cùng dốc Z chi đồi lấy được lửa Z cùng Waterium Z. Ban đầu ngự tam gia tam hệ Z Crystal toàn bộ tới tay. Quay đầu nhìn xem một đoàn bị Pheromosa mê đến thần hồn điên đảo hệ thảo các Pokemon. Rasaku gãi đầu một cái. Cảm giác có chút kiểu tóc. Pheromosa có được loại người thân thể. Thân thể của nó 10 phần tinh tế. Đại bộ phận là màu nhũ bạch. Nó có bằng phẳng đầu lâu cùng rủ xuống lông mi. Con mắt là màu tím lam, như cây gậy trúc đồng dạng dưới cổ là 4 tầng bên ngoài khuếch tán váy giống như thân thể. Phía trên nhất một tầng so với phía dưới 3 tầng hơi rộng một chút. Cánh tay của nó từ phía trên nhất một tầng dưới chạm rỗng khu vực duỗi ra. Phi thường tinh tế, chỗ khớp nối hiện lên một cái hình bầu dục, cuối cùng là duỗi ra hai cây móng vuốt đồng dạng ngón tay. Đều là màu vàng, mắt của nó lông mi phía trên có một cái màu vàng vương miện hình bộ vị. Nhưng hai đầu rất đột xuất. Tại đột xuất điểm địa phương duỗi ra hai cây thật dài xúc giác. Cuối cùng cùng xúc giác một cái nhan sắc, nhưng là hơi bành trướng. Từ tầng cuối cùng dưới làn váy giống mặc một đầu quần. Duỗi ra hai cái đùi, đầu lâu phía sau kết nối lấy áo cưới đồng dạng bộ vị. Hiển hình cung bên trong lật tựa hồ muốn bao trùm Pheromosa mảnh khảnh thân thể. Nhưng là tại gần chân chỗ đột nhiên bên trong co vào hiện lên ích hình hình dáng. Phần chân của nó so sánh cái khác tinh tế bộ vị hơi có vẻ mập mạp. Chỗ khớp nối vẫn hiển màu vàng hình bầu dục, mà bắp chân thì là càng thêm mảnh khảnh hai cây màu vàng xúc giác. Có điểm giống giày cao gót, từ ở bề ngoài. Pheromosa quả thật có mê đảo chúng sinh vốn liếng, liền như là Gardevoir, nhưng Rasaku cũng không biết đến cùng là Pheromosa bề ngoài vẫn là nó thả ra không rõ pheromone đưa. Đến tác dụng, dù sao chỉ cần Pheromosa xuất chiến về sau, đều có thể hấp dẫn đến một nhóm lớn Pokemon đến đây. Nhưng nhắc nhở một chút ngay tại YY các vị. Gardevoir bên trong một nửa nữ trang đại lão liền không nói. Pheromosa thế nhưng là giới tính không rõ hình thái. Cùng thần thú DNC đều là thuộc về lớn lên giống cái. Nhưng lại không phải giống cái Pokemon. Chọn lấy một chút tư chất hơi tốt Pokemon thu phục. Rasaku biểu thị có Pheromosa. Liền thu phục cũng giống như mở máy gian lận. Căn bản không cần đối chiến. Trực tiếp ném cầu là được rồi. Bất quá bị Pheromosa hấp dẫn đều là chút đẳng cấp rất thấp Pokemon. Rasaku đối với cái này cũng không chọn. Dù sao đến lúc đó cũng là để người khác chọn lựa đi. Chính mình chỉ là làm được một trong đó chuyển chạm hiệu quả. Thu hồi Pheromosa, Rasaku thả ra Regenite, chuẩn bị tiến về Melomel Island khiêu chiến A rồi. Đem cách đấu Z Crystal nắm bắt tới tay, dù sao cũng muốn chuẩn bị cho Pheromosa một cái không phải. mà lại Rasaku gần nhất cùng tiến sĩ Úc liên lạc qua. As bên kia đã chuẩn bị đi khiêu chiến cái thứ tư đạo quán. Chẳng mấy chốc sẽ đi khiêu chiến Orin League người thắng cúp. Cho nên Rasaku cũng muốn tăng tốc bước chân, tận lực thu thập nhiều mấy cái Z Crystal đi. Thực sự không kịp, cũng chỉ đành chờ Silver Đại hội kết thúc sau lại tới. Đến lúc đó Lily cũng kết thúc việc học, có thể cùng hắn lưu lạc thiên nhai. Không đúng, là bắt đầu lữ trình mới. Trở lại Melomel Island, Rasaku đi trước Pokemon trường học đi xem một chút Lily. Lại phát hiện một vị đại xuất ca đến, là Rasaku tương đối quen thuộc trò chơi nhân vật Illima. Rasaku cũng là nhìn qua anime. Illima tại anime bên trong là đi Kalos địa khu du học lữ hành. Khả năng gần nhất mới trở về đi. Dựa theo kịch bản cần, đoán chừng một năm sau hoặc là càng lâu về sau, Illima hội trở lại Alola định cư đi. Sau đó đảm nhiệm Melomel Island đội trưởng. Dựa theo trong trò chơi nhân vật thiết lập, Kyo, Lana, Malou cũng sẽ đảm nhiệm Akala Island đội trưởng trước. Rasaku cân nhắc đến lúc đó muốn hay không để bọn hắn cung cấp cho mình chút khác Z Crystal cái gì. Miễn cho chạy khắp nơi, rất phiền phức. Trông thấy Rasaku đến, vốn đang trong hồ bơi lội mấy cái, trong nháy mắt tụ tới. Rasaku cũng cùng bọn hắn lên tiếng chào. Ngươi tốt, ngươi là Rasaku đi, ta là Illima, Indigo giải thi đấu ta xem qua. Ngươi thật rất mạnh a, có thể cùng ta đánh một trận sao? Illima mỉm cười đi lên phía trước nói, đồng thời đưa tay phải ra. Đơn giản luận bàn dưới vẫn là không có vấn đề. Rasaku cùng Illima nắm lấy tay nói, như vậy không thành vấn đề. Ivy, nhờ ngươi, Illima nói. Bên cạnh Ivy chọn lấy đi ra, lòng tin tràn đầy kêu. Rasaku cười cười, lấy ra Bisbo. Lily sau khi thấy tò mò hỏi, Rasaku, đây là mẫu thân bọn hắn nghiên cứu Bisbo sao? Đây là chính ta, ta còn giúp trợ Eder quỹ ngân sách thu phục 8 con. Bọn chúng không có ý định về Ao Chao Umhou, dự định ở chỗ này sinh sống. Nếu như ngươi thích, có thể đi Eder quỹ ngân sách nơi đó thử nhìn một chút. Bất quá bọn chúng thế nhưng là rất cao ngạo. Ra sân đi, Pheromosa, Rasaku nói. Pheromosa ra sân, một tay chống nạnh, cao ngạo mà nhìn xem trước mặt Eevee. Là Ao Chao biết sao? Không nghĩ tới bây giờ đã có thể thu phục a. Bất quá chúng ta cũng sẽ không thua. Illima nói. Eevee, Strip, cao tốc ngôi sao, chấm ngoặc kép, bố y. Eevee nhanh chóng quẫy đuôi một cái. Vô số năng lượng tinh tinh đánh về phía Pheromosa. Strip, cao tốc ngôi sao, đánh trả. Rasaku nói, vô số năng lượng tinh tinh chạm vào nhau, sau đó tiêu tán, còn có một số chút ít năng lượng tinh tinh đánh về phía Eevee. Illima nói ra, quả nhiên như cùng ta quan sát như thế. Rasaku ngươi Pokemon từng cái phương diện đều rất mạnh, thích nhất lực hàng thập hội, Quick Attack, điện quang nhất thiểm, né tránh, sau đó Baby Doe Eye. Mắt tròn, chấm ngoặc kép, Rasaku biết mình bởi vì mở máy gian lận Pokemon thuộc tính cơ hồ nghiền ép phổ thông Pokemon. Cái này cũng đưa đến hắn căn bản không cần cân nhắc cái gì kỹ xảo. Trực tiếp nghiền ép lên đi là được rồi, nhưng cũng không phải nói hắn không có kỹ xảo, chỉ là không có gặp được có thể dùng đối thủ mà thôi. Rasaku hiện tại cũng là tương đối lúng túng. Chuẩn thiên vương cơ hồ nghiền ép, thiên vương cấp lại đánh không lại, nghĩ rèn luyện kỹ xảo cũng không có cách nào. Bao, bay vọt, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Eevee dùng Spark, điện quang, vừa né tránh mở sweep, cao tốc ngôi sao, sau đó một cái mị nhãn hướng phía Pheromosa nháy đi. Pheromosa hai chân thon dài một cái bao, bay vọt. Bay về phía không trung, sau đó một cước hướng phía Eevee đạp tới. Eevee, đi thử một chút chiêu này đi. Ipsim Ivobus, Ilima nói. Zmoop tư thế bày ra. Tám đạo năng lượng chùm sáng hội tụ EV một thân. Sau đó Ilima kêu lên. Sau cùng Last Resort, cất kỹ. EV quát lâm một tiếng. Một cái cự đại năng lượng tinh tinh đánh về phía không trung Pheromosa. Cả hai lẫn tiếp xúc. Trong nháy mắt bạo tạc. Sinh ra khí lãng đem Pheromosa đường lật tung. Trên không trung xoay tròn vài vòng về sau. Pheromosa vững vàng rơi trên mặt đất. Ánh mắt nhìn chằm chằm EV. Trong mắt đã không có cao ngạo. Một mặt thận trọng. Tốt rồi. Tính ngang tay đi. Rasaku thu hồi Pheromosa nói. Không, là ta thua. Ilima gọi về EV nói. Ta nhưng không có kỹ năng có thể làm gì Pheromosa. Tiếp tục đánh xuống ta tất thua không thể nghi ngờ. Không hổ là giải thi đấu quán quân A. Ta cái này top 16 xác thực chênh lệch rất nhiều. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.